Vũ Hậu Thanh Thần, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần trưa, bố Tống muốn giữ bố con nhà họ Chu ăn cơm. Bố Chu vốn vui vẻ đồng ý, lại bị một cú điện thoại chặn ngang, đành bất đắc dĩ mở miệng đầy áy náy. Người anh em, thật sự là xin lỗi, lần sau nhất định mời ông và Khinh Trầm ăn một bữa. Người bố gật đầu, lần sau vậy. Trước khi đi, bố Chu nói thêm. Những gì tôi nói ngày hôm nay đều là thật lòng, nếu ngươi có ý nghĩ, có thể nhẹ nhàng nói cho ta biết. Người bố lại im lặng, ra ngoài tiễn người, đưa một điếu thuốc lên. Trước cửa căn hộ, khói lượn lờ, Tống Khinh Trầm nhìn bố con nhà họ Chu đi cùng hai vệ sĩ và một trợ lý lên xe. Động cơ khởi động, ù một tiếng, ở ghế sau, bố Chu kéo cửa sổ xe, vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi đi, Tống Khinh Trầm nghe thấy bố cô vừa tắt tàn thuốc vừa thở ra vòng khói, trầm giọng nói. Chúng ta đi thăm Vạn Như. Tống Khinh Trầm quay đầu lại, nhìn bố cô, lại nhìn bố Chu. Bố Chu gật đầu, chậm rãi kéo cửa sổ xe lên. Ông ấy đồng ý, lễ kỷ niệm trường trung học số 7 là một niềm đam mê cuồng nhiệt, và tuần tiếp theo dường như là một sự phục hồi sau sự hối hả và nhộn nhịp. Mùa xuân ngắn ngủi, tháng sau sẽ là mùa mưa phùn. Rất ít người có thể nhanh chóng bước vào trạng thái học tập, mặc dù kỳ thi tháng thứ hai đang đến gần. Tống Khinh Trầm ngồi ở hàng ghế sau, nhét cuốn từ điển Anh Trung và các bài luận ở nhà vào túi. Vào cuối ngày hôm qua, Tống Khinh Trầm đã rất chân thành hỏi Chu Chỉ Vọng làm thế nào để học tiếng Anh với điểm gần như tuyệt đối. Chu Chỉ Vọng suy nghĩ 3 giây, nhướng mí mắt lên. Có lẽ, cậu nên bắt đầu từ học thuộc lòng từ vựng. Thấy Tống Khinh Trầm nghe nghiêm túc, anh lại nói thêm vài câu. Dùng dây đánh dấu trang, đánh dấu bao nhiêu, một ngày học thuộc bấy nhiêu trang. Tống Khinh Trầm cau mày, bán tín bán nghi, như vậy thật sự có hiệu quả sao? Sắc mặt Chu Chỉ Vọng không thay đổi, thành công cần thời gian dài. Chiều hôm đó Tống Khinh Trầm đã mua được một quyển từ điển giả thích song ngữ, phiên bản mới nhất. Sau khi lật vài trang, cô nhận ra rằng mình đã bị lừa. Mấy trang đầu bắt đầu bằng A. Mấy trang sau bắt đầu bằng B, mấy chữ cái ngẫu nhiên kết hợp với nhau, độ dài khác nhau nhưng giống nhau, Tống Khinh Trầm hoa cả mắt. Ngày thứ tư, Tống Khinh Trầm đem cuốn từ điển này đến trường. Trong giờ học tiếng Anh, lão Dương chống nạnh, ánh mắt sắc bén. Những bạn được C nghe viết, tan học tới văn phòng của tôi. Lớp học kêu khổ liên tục, việc nghe viết của lão Dương có thể được coi là khó khăn nhất trong lịch sử. Cô không bao giờ đọc từ mà chỉ đọc nghĩa của một từ nào đó, không chỉ phải viết từ theo nghĩa của từ mà còn phải đọc thầm các nghĩa khác, các cụm từ, câu tương ứng. Dựa theo lời lão Dương nói, chỉ học không là vô dụng, các học giả tài giỏi đều thuận theo logic. Ứng Minh Sầm bất hạnh cũng trúng chiêu, cô ấy than thở nửa tiết học mới nhớ tới Tống Khinh Trầm. Cậu nhận được điểm gì? Tống Khinh Trầm lật bài nghe viết ra, phía trên xuất hiện một chữ A màu đỏ thẫm. Cô ấy lập tức ủ rũ, nằm sấp trên mặt bàn, lẩm bẩm. Tống Khinh Trầm, cậu là ma quỷ đúng không? Tiêu chuẩn của lão Dương rất cao, trên 90 điểm mới là A, 80 điểm là B, không đạt tới 80 thì thống nhất hẹn nhau gặp mặt dưới văn phòng tầng 1 uống trà. Ngắn ngủi 3 ngày, Ứng Minh Sầm đã được hẹn 2 lần. Tống Khinh Trầm nghe vậy, lắc đầu, cõng nhiều lưng, là có thể qua, huống chi. Cô ấy còn chưa từng thấy qua ma quỷ chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma quỷ đẹp thực sự là trong sách nghe viết đâu đâu cũng có dấu kiểm màu đỏ. Ngoài ý nghĩa trong sách giáo khoa còn có thể mở rộng thêm nhiều ý nghĩa. Vạch chấm điểm sẽ không bao giờ là ABCD, mà là chữ S chói lọi. Đại biểu là Chu Chỉ Vọng. Anh luôn đúng, tiết học tiếp theo, lớp 5 đổi sang lớp tiếng Anh, lại gặp lão Dương. Cô ấy bước lên bục giảng. Ném một quả bom nặng xuống phía dưới. Cầm sách, đọc chính tả. Còn quá sớm để kêu lên. Trong suốt quá trình, mấy cậu ngồi hàng sau xì xào bàn tán. Sợ gì, có tụi tao đây. Cậu ở đâu ra đấy? Bị lão Dương hẹn gặp nhiều nên sinh chứng hoang tưởng à? Hả? Nam sinh lắc đầu, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa sau. Không, làm sẵn rồi. Ánh mắt chạm tới, Tống Khinh Trầm lấy ra một cuốn sổ có dòng kẻ. Mở một trang mới và viết ngày tháng ngay ngắn, chợt ngẩng đầu, vén mái tóc xoăn bên gò má ra sau tai, để lộ đường quay hàm trắng và xinh đẹp. Nam sinh bên cạnh Tống Khinh Trầm, vóc dáng không cao, đeo kính nhỏ, thoạt nhìn nho nhã, hiện tại đứng nhất lớp 5. tất cả mọi thứ đều tốt, chỉ què mỗi môn tiếng Anh. Vì vậy, cậu ấy cũng là một trong những khách hàng thường xuyên của văn phòng của lão Dương. Cậu ấy thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Tống Khinh Trầm, lấy quyển vở nghe viết nhăn nhúm ra. Bị nam sinh bên cạnh đẩy một cái, lát nữa mắt cậu lén lút chút, mấy anh em đều dựa vào cậu cả đấy. Nam sinh muốn lắc đầu, lại bị dọa, không muốn đến văn phòng lão Dương thì nhanh lên. Tống Khinh Trầm vô cùng nghiêm túc, hồn nhiên không phát hiện bên cạnh có người đang thấp giọng bày mưu. Tiết nghe viết bắt đầu, lão Dương chuyển sang phần bảng từ và bắt đầu đọc ý nghĩa. Nam sinh bên cạnh nhìn sang Tống Khinh Trầm, lại rụt lại, dưới sự thúc giục mãnh liệt hơn từ phía dưới, cậu ấy chỉ đơn giản là tan nát cõi lòng. Còn chưa kịp thò đầu ra, một đôi giày cao gót bước nhanh tới. Lão Dương tiện tay lấy ra một quyển sách, chắn ở bên cạnh quyển nghe viết của Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy lão Dương trừng mắt nhìn nam sinh bên cạnh cô. Nam sinh cúi đầu, rụt vai, cầm bút viết vẽ lên sách đọc chính tả. Bầu không khí không dám lộn xộn. Sau giờ học, nam sinh được gọi một mình đến văn phòng. Ứng Minh sầm ngửi được một mùi vị bất thường, lấy khuỷu tay chọc Tống Khinh Trầm một cái. Vừa rồi lão Dương tới đây làm gì thế? Tống Khinh Trầm đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cô Dương, giọng cô dừng một chút, đoán được cái gì đó. Đứng một lát, tớ còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng cơ. Ứng Minh sầm thất vọng đến cực điểm. Một lúc sau, bên cạnh có tiếng người ồn ào. Tống Khinh Trầm, nghe nói cậu từ chối lời tỏ tình của anh triệt lớp bên à? Không phải chứ? Thích Nhất Ca của lớp chúng ta rồi sao? Nhất Ca trong miệng cậu ta, chính là bạn kính nhỏ bên cạnh Tống Khinh Trầm, bởi vì cậu ấy luôn là người đứng nhất lớp 5, bị đùa giỡn gọi là Nhất Ca. Tống Khinh Trầm nắm chặt cuốn sách trong tay mình, nói bậy, à, đây cũng không phải là nói bậy. Nam sinh cười nhếch miệng, vừa rồi lão Dương đã bắt được Nhất Ca nhìn bài nghe viết của cậu, cậu còn rất bảo vệ cậu ấy nữa chứ. Mấy nam sinh ở phía sau cười ha ha, ồn ào lung tung. Nói mới nhớ, tôi còn đang buồn bực đây, thành tích của Nhất Ca cũng không kém. Mấy lần lão Dương nói muốn đổi chỗ ngồi cho cậu ấy cũng không đồng ý, không phải là vì ở bên cạnh Tống Khinh Trầm chứ. Anh có tình, em có ý, đúng là trời sinh một cặp mà. Vui cười đùa giỡn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhất Ca trở về, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, mấy nam sinh vây quanh Tống Khinh Trầm, trong miệng nói lung tung cái gì đó, còn có người nói lời không style sẽ. Người ta thích cô nàng lắp bắp thì có cái gì không đúng, không cảm thấy lắp bắp thích hợp với cái đó sao? Trong tầm mắt của Nhất Ca, Tống Khinh Trầm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô cầm quyển nghe viết của một người trong đó, ném vào mặt bàn chung của mấy nam sinh. Bởi vì tức giận, khuôn mặt của cô nổi lên tầng màu đỏ nhạt. Các cậu, đã viết xong bài nghe viết chưa? Có mấy chữ cũng không nhớ nổi. Giờ phút này Tống Khinh Trầm đã nghiêm túc. Khó trách chỉ có thể đến chỗ cô Dương uống trà. Mấy nam sinh hai mặt nhìn nhau. Họ dường như đã nghĩ ra điều gì đó khủng khiếp nên không nói gì nữa. Cho đến khi có người nhịn không được nói. Nếu vừa rồi cậu để sách nghe viết sang một bên, Nhất Ca cũng không đến mức bị bắt, khiến cho chúng tôi đều không viết được. Nhất Ca đứng ở cửa, nhíu mày, đi nhanh hai bước định qua đó nói điều gì đó, lại nghe Tống Khinh Trầm mở miệng. Lúc thi đại học, cậu cũng mong tôi ngồi bên cạnh à, cô chỉ nói một câu, mấy nam sinh đã á khẩu không nói nên lời. Sao chép nhất thời thực sự sảng khoái, hiển nhiên bọn họ không có loại tố chất tâm lý này, sẽ không dám nhìn lung tung khi lão Dương đứng bên cạnh. Huống chi, khi thi đại học bọn họ cũng không cảm thấy chính mình có thể có may mắn ngồi cạnh Tống Khinh Trầm. Nhất Ca đứng ở giữa hành lang hàng ghế trước vị trí bục giảng, nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Khinh Trầm, hơi ngẩn người. Cho đến khi ai đó gọi cậu ấy, Triệu Ngụy Đình, lớp trưởng ở hàng đầu đang gọi cậu ấy. Cậu đứng đây làm gì vậy? Không có gì, Nhất Ca rời tầm mắt. Lão Dương tìm tôi, bây giờ không có gì nên tôi trở về. Buổi chiều nóng nực chậm rãi tản đi. Những cơn gió buổi tối mang theo một chút khí lạnh. Tống Khinh Trầm ăn cơm ở trong căng tin, sau đó đi đến cửa hàng. Bút đỏ của cô đã biến mất, mặc dù là học sinh ban ngày, cô có thể dựa vào thẻ học sinh để ra khỏi cổng trường, nhưng cô cảm thấy khá rắc rối. Vừa tới giờ ăn, trong căng tin đã có rất nhiều người, bên trong có 3 tầng, bên ngoài có 3 tầng. Tống Khinh Trầm xếp ở ngoài cùng, lại bị chen lấp trái phải. Cảm giác được thân thể của mình đụng phải người nào đó, sống lưng đột nhiên nghiêng về phía trước, cô kêu lên một tiếng, đỡ eo người phía trước một chút. Người phía trước rất cao, đứng cũng ổn định, cảm giác được động tĩnh phía sau, xoay người lại, thấy rõ người phía sau, lộ ra nụ cười. Cả Lâm nhỏ, giọng trêu chọc quen thuộc, đó là Khương Triệt, anh ấy nhếch khóe môi, đè tay Tống Khinh Trầm lên thắt lưng mình, nói mập mờ. Cậu chắc chứ, eo của anh trai sao rồi? Tống Khinh Trầm nhất thời sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên rút tay ra, liên tục xin lỗi, nhìn chằm chằm mũi chân mình. Xin lỗi, Khương Anh Triệt TM thấy thú vị, nhìn chằm chằm cô rồi hỏi. Mấy ngày trước vừa mới từ chối tôi, bây giờ lại sờ mà không nhận. Tống Khinh Trầm đứng sững tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, cứng ngắc phản bác. Tôi không có, nghiêm túc nói, nhiều người quá, cho nên. Vậy à, Khương Triệt lười biếng ngắt lời cô, cậu muốn cái gì, tôi sẽ mua cho cậu. Thấy Tống Khinh Trầm còn định mở miệng, Khương Triệt lại nói. Phòng ngừa cậu sờ thêm lưng tôi một lần nữa, lo lắng bổ sung, còn không nhận à, Tống Khinh Trầm, bị logic của Khương Triệt đánh bại, cô lấy thẻ cơm ra, đưa cho Khương Triệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cây bút màu đỏ, cô nói rồi lặng lẽ bổ sung, cảm ơn cậu, đủ rồi, Khương Triệt ra hiệu để Tống Khinh Trầm rời khỏi dòng người. Tống Khinh Trầm đi ra khỏi đám người, cách xa một chút, sau đó lặng lặng chờ. Đúng lúc này, mấy nam sinh hàng sau trong lớp, xếp thành hàng đi về phía này. Tống Khinh Trầm đứng xa một chút, muốn né tránh bọn họ. Đúng lúc này, có người lớn tiếng chỉ vào Tống Khinh Trầm, hướng về phía Triệu Nghị Đình bên cạnh hô. Nhất ca, cậu xem đó là ai? Đây không phải là tương lai của Nhất ca sao? Trong lúc nói chuyện, còn không ngừng lấy tay chỉ trỏ sau lưng Triệu Nghị Đình, đẩy cậu ấy về phía Tống Khinh Trầm. Đó là một trò đùa nhàm chán. Tống Khinh Trầm lần này yên lặng đứng ở một bên, bày ra dáng vẻ chính mình không nghe thấy gì cả, cũng lười phản ứng lại. Cô đi tới đi lui, vừa mới xoay người lại, trước mắt lại có thêm một bóng dáng. Ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Nghị Đình đứng ở trước mặt cô, vẻ mặt căng thẳng. Tống Khinh Trầm, Cách Chương.